Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1224, người đáng chết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, Thạch Đầu Tử toàn diện chỉ ra chỗ sai bắt đầu, thậm chí với lấy ra Khổng Thánh Nhân thánh bút lúc sau. Nỗ lực kiên trì chính mình không có làm loạn Nhan Hồi Thánh Sư, đã không có cách nào tiếp tục chứng minh chính mình trong sạch, liền tính đấu hồn thú dấu vết ở chính mình thân thể thượng tìm không thấy. Nhưng chính là thánh bút chuyện này, đều đã không có biện pháp giải thích. Lại nói, còn có một đám người định tội, mặc kệ địa phương nào, có loại thẩm phán, gọi là phán xét, chẳng sợ không chứng cứ, giống nhau có thể diệt trừ ngươi tương đương, cho nên hắn muốn vạch trần Thạch Đầu Tử bí mật. Bất quá, ở trước mặt hắn Thạch Đầu Tử chính là vẻ mặt mỉm cười, chưa từng có chút động tác. Đối với Nhan Hồi Thánh Sư cắn người, hắn một chút đều không kinh hoàng, còn vươn tay cười nói, bắt đầu ngươi biểu diễn, bắt đầu ta biểu diễn. Ha ha ha ha ha, hảo, khiến cho ta cùng đại gia nói cái thấu triệt. Nhan Hồi Thánh Sư tương đương hào khí duỗi ra tay, bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Đại Thánh Sư đám người tạm thời cũng không nói gì thêm, bất quá ngại với Nhan Hồi Thánh Sư không thể bỏ qua thực lực. Đại Thánh Sư một ánh mắt ý bảo dưới, ở đây sở hữu Thánh Sư nhóm đều đem Nhan Hồi Thánh Sư vây quanh ở chính giữa, tuyệt đối không cho hắn bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Ta xác thật là chăn nuôi đấu hồn thú, nhưng là cái này Thạch Đầu Tử đâu? Hắn cũng không phải là người bình thường, không chỉ là các ngươi trong mắt thiên tài, hắn vẫn là hư vô tiên quân chó săn. Hắn trên người có hư vô chi lực, ngắn ngủn một câu, làm toàn trường mọi người kinh ngạc cảm thán. Đại Thánh Sư cũng là đồng dạng như thế. Bất quá, Thạch Đầu Tử nhưng có 1/3 Thánh Sư nhân mã đâu. Đám kia người đã ở trước tiên trợ giúp Thạch Đầu Tử phản bác nói, ta xem Nhan Hồi Thánh Sư đây là cẩu nóng nảy cắn người mà thôi. Thạch Đầu Tử sẽ có hư vô chi lực, tất cả mọi người rõ ràng, hư vô chi lực không thể cùng mặt khác lực lượng dung hợp, trừ phi là đoạt lấy người khác, nhưng nếu là đoạt lấy nói, lại như thế nào hạ bút như có thần? Nho môn lực lượng sử dụng như thế chính thống cường thế. Không tồi, Nhan Hồi Thánh Sư nói, căn bản không thể tin, hắn chính là bôi nhỏ. Như thế giống nhau phản đối thanh âm vừa xuất hiện, Nhan Hồi Thánh Sư nói, cũng xác thật đã không có lực độ, ở dưới Cửu Châu Địa Tiên giới bên trong, kỳ thật cũng còn không có người có thể biết thần sử hoặc là thiên sứ sự tình. Bởi vậy cảm thấy loại này cách nói thập phần hợp lý. Đại Thánh Sư lúc này cũng gật gật đầu, biểu đạt chính mình cái nhìn. Nhan Hồi Thánh Sư, ngươi cũng nói điểm đáng tin cậy đồ vật được chứ? Đáng tin cậy đồ vật? Đại Thánh Sư, ta trên đường nghĩ cách săn giết Thạch Đầu Tử không biết bao nhiêu lần. Từ Tử Lộ Môn thời điểm bắt đầu, hắn liền sử dụng hư vô chi lực. Nếu nói cách khác, hắn như thế nào thoát được quá thủ đoạn của ta? Ta cái kia đồ đệ, càng là tự thể nghiệm qua hắn hư vô chi lực, có phải hay không đạo minh? Nhan Hồi Thánh Sư ngược lại dò hỏi, nhưng là có một chút thập phần đáng tiếc a, đạo minh căn bản là không phải nguyên lai đạo minh. Nếu chỉ ra và xác nhận Nhan Hồi Thánh Sư, lại như thế nào lại đi chỉ ra và xác nhận Thạch Đầu Tử? Đối với Nhan Hồi Thánh Sư hỏi lại, hắn chỉ có lạnh lùng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình căn bản không biết tình. Nhan Hồi Thánh Sư oán hận thu hồi tay tới, lại một lần nói tiếp, Đại Thánh Sư, ngài suy nghĩ một chút, hắn không có mặt khác hư vô tiên quân người hỗ trợ. Ở ta khống chế tiên cảnh, như thế nào đoạt lấy ta thánh bút? Hắn đã sớm nên bị ta giết. Thẳng đến lúc này, Nhan Hồi Thánh Sư rốt cuộc nói trọng một chút không tốt lắm giải thích sự tình. bằng vào thạch đầu tử thực lực, xác thật căn bản không có khả năng cùng hắn tranh phong đánh nhau. Căn cứ cái này cách nói tới xem, cũng xác thật dễ dàng làm người nghi hoặc, thạch đầu tử rốt cuộc là như thế nào bắt lấy Nhan Hồi Thánh Sư Thánh Bút. Đại Thánh Sư ánh mắt cũng về tới thạch đầu tử trên người. Hết thảy sự tình đều yêu cầu một cái thanh minh, một cái thấu triệt. Thạch đầu tử cũng cần thiết cấp đại gia một cái minh xác đáp án. Ở đại gia nhìn chăm chú bên trong, thạch đầu tử hơi hơi cười một chút, dùng thập phần tự tin tư thái đối mặt mọi người. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên đem chính mình bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một chút mang theo giả viễn cổ hồng hoang hơi thở ngọn lửa hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Đây là, hình như là Tử Lộ Môn tam đại quái dị nơi ngầm hỏa chủng. Cái kia chúng ta vẫn luôn đều không thể thâm nhập hiểu biết địa phương sao? Không ít thánh sư đều nhận ra cái này hỏa chủng. Không tồi, chính là nơi đó hỏa chủng. Nó tên đầy đủ, hẳn là gọi là Xích Luyện Thiên Hỏa, có được khắc chế đấu hồn thú năng lực. Thạch đầu tử giọng nói rơi xuống đất lúc sau, ý niệm một động tác, Xích Luyện Thiên Hỏa chi linh bỗng nhiên buông xuống mọi người trước mặt. Cái này Xích Luyện Thiên Hỏa chi linh lần này không có che giấu quá nhiều lực lượng, hơi thở cũng đủ cường đại, đã tới rồi thiên tiên cảnh giới, chính là nhân gian địa tiên giới sở không thể đủ tưởng tượng lực lượng. Đại Thánh Sư đám người lại một lần kinh ngạc cảm thán, mà Nhan Hồi Thánh Sư còn lại là vẻ mặt hoảng loạn. Xích Luyện Thiên Hỏa hỏa chung chi linh cư nhiên có thể như thế cường đại, còn có cái này thạch đầu tử lại là như thế nào khống chế? Không sai, liền tính ngươi có được cái này linh loại lại như thế nào? Ngươi bản thân thiên phú thực lực như thế nào thu phục vật ấy? Hắn chính là hư vô tiên quân người, nét sẽ không sai. Nhan Hồi Thánh Sư rảo biện liên tục, như thế nào có được cái này linh loại? Ân, chính ngươi nói cho hắn nghe nghe đi. Thạch đầu tử phiết miệng nói, đúng vậy, chủ nhân của ta, thiên tiên cấp bậc Xích Luyện Thiên Hỏa, liền hiện ra đối với thạch đầu tử tuyệt đối tôn kính. Kế tiếp, hắn trực tiếp xoay người lại, đối với mọi người nói, chủ nhân của ta, thiên phú thiên hạ vô song, trừ bỏ là nho môn đệ nhất thiên tài bên ngoài, chính là tu hành mặt khác bất luận cái gì môn phái đồ vật, đều có thể nháy mắt lĩnh ngộ. Này còn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, hắn đối ta hứa hẹn, hắn nói qua, mặc kệ khi nào, đều sẽ không cùng giống nhau người tu hành giống nhau lược đi ta thần hỏa năng lực, cho nên ta cam tâm tình nguyện đi theo hắn, vì hắn làm bất cứ chuyện gì, bao gồm bắt lấy ngươi. Giọng nói rơi xuống cuối cùng thời điểm, Xích Luyện Thiên Hỏa trực tiếp đem ánh mắt phóng tới Nhan Hồi Thánh Sư trên người. Kỳ thật hắn một đoạn này lời nói cũng đại thể biểu đạt một cái ý tứ, thiên hạ linh vật có đức giả đến chi. Đại Thánh Sư đám người được nghe qua đi, toàn bộ đều cảm thấy có đạo lý. Ở phía trước so đấu bên trong, thạch đầu tử không chỉ có riêng là nho môn năng lực cường đại, thất tình lục dục khảo nghiệm, làm phép nói diệt, bày ra khai thiên kiếm pháp, nào giống nhau không phải kinh thiên động địa thành tựu. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực thấp kém, nhưng là tương lai siêu việt Xích Luyện Hỏa chủng căn bản không phải vấn đề. Xích Luyện Hỏa chủng loại này có linh chi vật, nguyện ý đương hắn thuộc hạ có cái gì kỳ quái? Nói nữa, bằng vào Xích Luyện Thiên Hỏa lực lượng, nếu hắn thạch đầu tử thật là hư vô tiên quân người, nho môn có thể là đối thủ của hắn không thành. Hết thảy sáng choang qua đi, Đại Thánh Sư lại lần nữa quay đầu mặt hướng Nhan Hồi Thánh Sư, chỉ có ngắn ngủn một câu, định ra cuối cùng kết luận nói, thạch đầu tử, tuyệt đối không có vấn đề, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, hắn đức hạnh, càng là thu phục thiên địa viễn cổ linh vật. Tới với ngươi nhan hồi thánh sư. Đáng chết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.